Phúc Đức Thiên Quan, chương 508. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang theo dạng này cảm ngộ, Hoàng Thiên vận mệnh quyền hành bắt đầu biến hình, thăng hoa làm Thiên Chi quyền hành. Thiên Chi quyền hành quá mức tràn lan. Hoàng Thiên cái này vận mệnh quyền hành chuyển hóa chính là Thiên Chi quyền hành bên trong chủ chi. Thiên mệnh, như thế nào thiên mệnh? Thuận theo thiên thời người, được Thiên Chi trợ lực là vì được thiên mệnh. Thiên mệnh tại ta thì vận tới thiên địa đều đồng lực. Thiên mệnh không ở ta thì vận đi anh hùng cũng xa cơ. Sóng biếc đại tiên thủy đức quyền hành vậy chuyển hóa thành Thiên Chi quyền hành. Cái này một chi vì thiên tượng, hoặc là nói thiên thời, thiên tượng, thiên chi vạn tượng, bản ý bao quát tất cả trên trời công việc. Như thế nào trời ngẩng đầu ba thước là lão thiên? Sóng biếc đại tiên nơi này thì so sánh nhỏ hẹp, là cái gọi là khí tượng, khí hậu, mà khí tượng khí hậu, bởi vì khi thì biến, nguyên nhân là trời lúc, là vì bốn mùa, thập nhị nguyệt, 24 tiết khí, 72 hầu, thậm chí cả 365 ngày chu thiên vận chuyển, đều có khí tượng khác biệt, mà phục hy hóa thân bản thân đoạt được thiên chi đạo, chính là diễn bát quái trình bày chi đạo. Là vì thiên lý, cái gọi là thiên chi đạo lý. Hậu thế nho học có cái gọi là tồn thiên lý, lại là việc này quan hệ không lớn. Nơi này thiên lý là vạn sự vạn vật cơ bản vận hành lý lẽ, là vạn vật lý lẽ. Bởi vậy bát quái sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Hoàng Khôi vậy bắt đầu chuyển hóa thiên chi đạo, là vì thiên kiếp. Như thế nào thiên kiếp? Chính là thiên chi khảo nghiệm, chính là thiên địa tự nhiên sàng chọn cơ chế. Trong tự nhiên có tiến hóa, tự nhiên là có đào thải, duy trì thiên địa tự nhiên cân bằng. Đào thải cơ chế là rất vì mấu chốt cơ chế. Tu tiên giả, người tu yêu, thậm chí cả Phật Đà đều có kiếp số giáng lâm. Chỉ có Phúc Đức chính thần, dù chưa có trực tiếp phủ xuống thiên kiếp, nhưng có nhân kiếp, mà lại thần đạo bản thân cũng có khảo hạch chế độ. Ngoài ra, Hoàng Thiên mấy lần khai thiên tích địa, kiến tạo động thiên phúc địa, tu luyện Hoàng Thiên hư không nói chương, đều là vì tương lai khai thiên chuẩn bị, thành tựu sáng thế chi thần, tạo vật chủ. Bởi vậy, Hoàng Thiên bản thân, địa thần, quyền hành bên trong, kỳ thật vậy diễn sinh một đạo thiên chi quyền hành, là cái gọi là mở thiên quyền chuôi. Chỉ là khai thiên cùng tích chính là song song tồn tại, lại không gian bình thường phụ thuộc vật chất, cho nên đạo này thiên chi quyền hành chính là từ đại địa quyền hành bên trong diễn sinh, từ động thiên phúc địa chi đạo bên trong tách ra. Hoàng Thiên nhất niệm mà sinh, kiếp trước thần thoại Nguyên Thủy Thiên Vương sinh hạ cửu tử, phân biệt trình bày bản thân 9 loại đạo thống nghiệp vị. Nay ta như chứng nhận thiên chi nghiệp vị, có lẽ vậy từ 9 đếm ra phát, thiên chi đạo tại 9, địa chi đạo tại 6. Đây là Hoàng Thiên đã biết từ lâu đạo lý, nhưng vẫn giống như rào cản nhận biết ngại bình thường, không được rõ ràng. 9 chứng nhận thiên chi đạo, lục chứng địa chi đạo. Hoàng Thiên nháy mắt lĩnh ngộ, nhưng mà đại địa chi đạo đã có địa mẫu nương nương châu ngọc phía trước, không biết nhà mình còn có thể hay không trên mặt đất đạo phương diện tinh tiến. Mặc dù vị này nương nương thái ất đạo quả là luân hồi đạo quả, nhưng là cầm giữ địa đạo hơn phân nửa thiên chi đại đạo, mấy vị kia thiên đế cũng hẳn là không thể toàn chứng nhận. Khai thiên, thiên lý, thiên mệnh, thiên kiếp, thiên tượng, Hoàng Thiên thiên chi quyền hành đã tập hợp đủ 5 loại, như vậy còn cần bên ngoài cầu 4 loại. Hoàng Thiên lấy phục hy hóa thân liên tiếp giới này thiên đạo, lấy thiên đạo tính lực tăng thêm phi tinh định mệnh bàn hà đồ, 3 cái hợp nhất tiếp tục thôi diễn. Bây giờ đến kết quả còn dư lại 4 loại, theo thứ tự là thiên đức, thiên quy, bình minh, trời tròn. Như thế nào thiên đức? Chính là ngày 9 loại đức hạnh cùng sóng biếc đại tiên tu luyện thủy chi ngũ đức, tất cả rộng mà hạt rẻ, nhu mà đứng, nguyện mà cung, loạn mà kính, nhiễu mà nghị, thẳng mà ấm, giản mà liêm, vừa mà thực, mạnh mà nghĩa, như được thiên chi cửu đức, có thể đức hạnh trèo lên được đế vị. Hậu thế, Trương Bách Nhẫn, dựa theo thiên chi chín khí mà suy tính, hẳn là lấy trời thượng vị, đức có thể phục chúng. Nguyên nhân vì thiên địa cộng tôn, thiên đức cùng thiên mệnh, hỗ trợ tương thừa, bình thường là đồng thời tu luyện. Thiên quy, chính là ngày quy củ, cùng thiên kiếp hỗ trợ tương thừa, vi phạm, liền có thiên kiếp hạ xuống. Bình minh, chính là thiên chi quang minh, chính là nhật nguyệt tinh thần huệ thiên hạ vạn vật hiển quang minh. Cùng thiên tượng hỗ trợ tương thừa, thiên tượng nhiều khí tượng, là vì thủy đức, bình minh thì nhiều cậy vào thái dương, là vì hỏa đức, bởi vậy thái dương tinh quân nếu như chứng được thiên đế chi vị, chính là lấy bình minh chi đạo, đại phóng vô tư ánh sáng mà có thể xưng trời, trời tròn, không phải nói trời tròn đất vuông, thiên địa hình dạng luận, mà là nói giữa thiên địa tuần hoàn lý lẽ, cùng trời lý hỗ trợ tương thừa. Thiên lý không thể tự ta nghịch lý, bởi vậy vì tròn, đây là viên thông tự nhiên hài hòa chi ý, trừ khai thiên. Ngoài ra bốn loại quyền hành, có thể nói đều là Hoàng Thiên đã lĩnh hội quyền hành một mặt khác. Nhưng địa chi lục chứng đâu? Hoàng Thiên chứng nhận một cái sơn thần, chỉ là lục chứng một trong, cùng ngày một dạng, địa cũng có tích địa. Địa giống như địa lý, địa đức, địa vận, địa tròn. Tích địa, cùng khai thiên song song. Khai thiên tất nhiên sẽ tích địa. Tích tất nhiên sẽ khai thiên. Giống như, chính là địa chi vạn tượng. Sông núi hồ nước, ruộng đồng sa mạc, đều là đại địa gánh chịu chi tướng. Hoàng thiên sơn thần quyền hành, chính là giống như phân nhánh. Địa lý, đại địa chi đạo lý. Cái gì là đại địa đạo lý? Địa tâm lực hút, địa chất vận động. Đại địa phía trên tất cả quy luật phát triển đều là địa lý, đức, đại địa chi đức, như trời chín đức nhất giống như. Đại địa có sáu đức, là vì bao dung, nặng nề, gánh chịu, khiêm tốn, phương chính, an ninh. Địa vận, là vì bên trong lòng đất ẩn chứa khí vận, cùng thiên mệnh tương đối. Nói đơn giản phong thủy long mạch, nhưng lại quá mức nhỏ hẹp. Ngoài ra, địa vận bên trong Âm Phù Kinh nói, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, chủ địa vận người, thế gian chi vương tinh thần phấn chấn số, đều có thể định, đất tròn, giống như trời tròn là thiên chi tuần hoàn, địa tròn là đại địa tuần hoàn, là hài hòa bao dung từ bi chi ý, trong đó liền bao quát u minh địa phủ luân hồi. Vậy bao quát địa mạch tịnh hóa trọc ác sát khí, hàm ẩn sinh tử, động tĩnh, âm dương, trời chín đạo. Địa lục đạo, trong cái này toàn vậy, như thế chứng nhận pháp quá khó. Ta mặc dù phân thân đi chứng nhận, chỉ sợ cũng muốn tốn hao rất nhiều tâm trí mưu đồ. Không biết ngày tháng năm nào tài năng chứng thành thiên thần. Hoàng Thiên có chút nhất niệm, thiên chi đạo, bác, địa chi đạo rộng, khó trách bàn hồ khai thiên tích địa, tu luyện bàn cổ đại lực thần thông, đáng tiếc đi lầm đường số. Ta có lẽ có thể tu luyện cửa này công pháp, đem dung hợp ta hư không nói chương bên trong. Không biết cái này 15 chứng nhận, có thể hay không chứng nhận ra một cái thái ất đạo quả đến. Không đúng, đơn độc bất luận cái gì một đầu chứng đạo, chí ít cũng là thái ất tán số rồi. Đọc xong, Hoàng Thiên quyết định ở nơi này phương trung thiên thế giới thực hiện của mình. 15 chứng nhận, ý nghĩ. Đem xem như đại bản doanh đến kinh doanh. Phương thiên địa này bản nguyên hùng hậu, cách đại thiên thế giới cũng liền kém không có thái ất đẳng cấp, mà lại Hoàng Thiên diễn hóa thế giới tuyến cùng kiếp trước thần thoại hơi có tương tự, rõ ràng có thể làm nhỏ hồng hoang. Đến xem, Hoàng Thiên vốn là nghĩ đến trời châu, mặc dù không thể từ bỏ, nhưng có thể trọng tâm chuyển di. Giới này được trời ưu ái, so với cái khác mấy cái trung thiên thế giới tốt hơn nhiều lắm. Hoàng Thiên cái khác trung thiên thế giới, một cái cứu thế trung thiên thế giới, từ tận thế cứu vãn trở về, đã là trung lão niên thế giới, tiềm lực không cao. Nhân đạo vận hướng trung thiên thế giới, là 8 cái tiểu thiên thế giới hợp thành, vẫn là 8 cái sắp diệt thế tiểu thiên thế giới, chỉ thích hợp hương hỏa thần linh sinh tồn. Bản thân thì tương đương với trung cực khâu lại thể thế giới. bản nguyên keo kiệt, chỉ có cái này trung thiên thế giới. Trẻ tuổi, bản nguyên hùng hậu, mà lại thượng vị thế giới là thái vi thế giới. Hoàng thiên tiến có thể công lấy một châu chi địa, lui có thể thủ nơi này trung thiên thế giới. Chậm rãi kinh doanh, coi như có thể hay không đem đẩy lên đại thiên thế giới. Cũng có thể hướng xung quanh trung thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới khuếch trương, hình thành nhà mình thế giới bầy. Có này niệm, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá Hoàng Thiên Thần Sơn đã rời qua một lần. Lần sau lại chuyển, cần nhà mình chứng được thiên thần cấp độ này, mới có thể lựa chọn. Cách trương.